Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 505, Luyện Hư Hợp Đạo. 9 Đạo Tôn, Cơ Hoàn Vũ tại phát triển con đường của chính mình, mở ra cảnh giới mới phương pháp tu hành, toàn bộ thế giới kỳ dị đều vì vậy mà rung chuyển. Ầm ầm, thiên địa đóng mở, hỗn độn tràn ngập, không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Một tôn hư ảo thân ảnh xuất hiện, ngồi xếp bằng ở trong càn khôn, hình thể to lớn vô biên, càng cùng với ánh sáng vô lượng. Đây là Cơ Hoàn Vũ hình thái, nhưng không phải bản thân hắn, chỉ là một bộ hình ảnh ảo mà thôi. Hiển nhiên, đây là ở vào cái kia bản nguyên trong không gian dị động ảnh hưởng đến ngoại giới. Cái kia bản nguyên không gian khống chế giới này. Bởi vậy Cơ Hoàn Vũ hình ảnh cũng bị phản chiếu ở trong thiên địa này. Giờ phút này, từ cái kia bên trong hình ảnh ảo, có kinh thế đạo âm đang kích động, cũng không có cụ thể kinh văn, nhưng lại diễn hóa một loại đạo lý niệm. Càng là người mạnh càng là cảm giác ảo diệu trong đó vô tận, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đạo âm vang vọng càn khôn, giống như là từ vạn cổ tuế nguyệt trước vọt tới. Như là một tôn đạo tổ đang giảng đạo, thể hiện tất cả thiên địa đại bí, cùng đạo này âm làm bạn, còn có một loại trí cao vô thượng quy tắc trật tự, áp chế càn khôn vạn đạo. Giới này hết thảy pháp và đạo đều ẩn nấp, là mới vạn đạo thay thế. Cái kia mới xuất hiện vạn đạo, giới này rất nhiều hoàng đạo cường giả cũng không lạ lẫm. Chính là lúc trước cùng bọn hắn tỉ thí Cơ Hoàn Vũ nói. Hắn muốn làm cái gì, chí tôn kinh dị, cảm giác được cực độ không ổn, nhưng mà bọn hắn lại không cách nào đi can dự, đến từ cửu thiên thập địa cường giả không có một cái nào nhỏ yếu, cùng bọn hắn giết tới điên cuồng, tại cái kia bản nguyên trong không gian tích chứa các loại đạo huyền bí, đều đang nhanh chóng là Cơ Hoàn Vũ có chút lĩnh ngộ, phân tích, đây là khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Cái thế giới này phát triển đến nay có ngàn vạn năm tuế nguyệt. Trong đó vô lượng sinh linh chỗ đã từng tu ra nói. Tìm hiểu pháp, đều ở nơi này có lưu ghi chép. Trừ phi sinh linh kia không cùng ngoại giới thiên địa chỗ giao cảm. Siêu thoát ở trên thế giới này. Một cái thiên địa nếu là có chân chính bản thân ý chí. Tất nhiên là cường đại chí cực. Bởi vì bên trong thế giới kia toàn bộ sinh linh tìm hiểu ra đồ vật. Đều sẽ trở thành nội tình của nó, sẽ đem nó đẩy lên tới một cái cao thâm cảnh giới khó lường. 49 chi đạo ở trong không gian này chảy ra, bao trùm ở bên trên vạn đạo, lạc ấn vô số cảm ngộ, ngoại giới vậy để cho người gần như đốn ngộ đạo âm. Chính là nguồn gốc từ nơi này, bên trong cửu thiên thập địa, mặc dù tế luyện ra một cái tiên thai, nhưng là Cơ Hoàn Vũ đến nay cũng làm không được trình độ như vậy. Cái kia một cái thế giới quá thâm trầm, đã từng có hai chữ số tiên vương chú đời, cũng đã từng có tiên đế sinh ra, mặc dù kỷ nguyên thay đổi tiêu diệt hết thảy, nhưng ở cái kia chỗ sâu nhất nhưng lại có thời trước một chút tồn tại, là trở ngại lớn nhất. Đương nhiên, nếu là hắn chịu lên diễn đối với thế giới kỳ dị một màn này, lấy trọng thương làm đại giá cũng chưa hẳn làm không được. Chỉ là cứ như vậy. Sẽ có người quá nhiều muốn cùng hắn trở mặt, sinh tử đối mặt, thuận thì làm người, nghịch thì làm tiên, Cơ Hoàn Vũ tại khẽ nói. Đại đạo hóa sinh hư không, sau đó hư không diễn hóa thiên địa uẩn dục vạn vật, mà tại tu hành, lại là phương pháp trái ngược, lấy nhân chi thân tu đi, đào móc vô tận tiềm năng, xem tự thân là đại thế giới, đây là từ vạn vật mà tới thiên địa, cho đến hỗn nguyên như một. Không chỗ nào mà không bao lấy. Chính là hư không. Hư không. Cũng không phải là triệt để không có vật gì. Hư không không không. Là hết thảy tồn tại trừu tượng khái niệm. Là có thể sinh ra không. Đã thành hư không. Muốn càng tiến một bước. Cùng đạo tướng hợp. Thành tựu vô thượng đạo quả. Trong lòng của hắn ý niệm chuyển động. Nên có một khỏa đánh nát hư không tâm. Cái gọi là đánh nát hư không tâm. Tức vô tâm vào hư không, làm đến bản thể hư không, cũng an bản thể ở trong hư không, được tiên thiên hư vô chi linh thần, phù hợp trải rộng vạn hóa, đâu đâu cũng có chi đại đạo. Đây là hắn Sở Thiết Định nói cùng đường. Một bước này không dễ đi. Nhưng là từ căn nguyên bên trên đã có trợ lực. Là cái kia bất hủ chi linh. Bất hủ chi linh. Chính là cái kia tiên thiên hư vô chi linh thần. Là mấu chốt nhất một chút. Dùng cái này xem như dựa vào. Là lúc trước cái kia mấy đại cảnh giới tu hành pháp tiếp nhận cùng phát triển. Thực hiện bản bay vọt về chất. Cảnh giới thứ ba nếu viên mãn. Cửu đại bí cảnh đều mở ra. Liền có thể nắm chắc đụng chạm đến bất hủ chi linh một góc. Cho tới bây giờ coi đây là mấu chốt. Có thể đạp phá đệ ngũ trọng cảnh giới. Đạt được một khỏa bất hủ đạo quả. Lấy thái hư là đỉnh. Quá cực kỳ lô. Thanh tĩnh là đan cơ. Vô vi là đan mẹ. Tính mệnh là trì thủy ngân. Cơ hoàn vũ thân ở nơi đây bản nguyên không gian. Vô tận tạo hóa thành tựu với hắn. Đệ ngũ trọng phương pháp tu hành dần dần được mở mang mà ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tam nguyên hỗn nhất là thánh thai. Tính mệnh hòa mình là đan thành. Ngoài thân có thân là thoát thai. Đánh vỡ hư không vì làm. Hình thần đều diệu. Giữ đạo hợp chân. Huyền ảo kinh văn một chút xíu xuất hiện. Đây là sáng tạo pháp quá trình. Cũng là cơ hoàn vũ đột phá quá trình. Bản thân hắn là hỗn nguyên như một. Bây giờ nhưng từ cái trạng thái này hạ thăng hoa. Khí cơ uy áp càng ngày càng kinh khủng. Kéo lên tiến một cái khó lường lĩnh vực. Tồn tại cảm giác lại càng lúc càng mờ nhạt đỗ. Giống như là hoàn toàn cùng đại đạo tương hợp. Đó cũng không phải hóa đạo. Toàn bộ trong quá trình đều bảo lưu lấy tự thân ý chí. Đạo quả của hắn phá nhập không biết địa. Lấy cái kia bất hủ chi linh là đầu mối then chốt. Cùng đại đạo tương hợp. Toàn bộ quá trình, gông cùm xiềng xích trùng điệp. Có vô cùng đo đạo lực từ trong hư vô chấn sát mà xuống. Muốn chém nó bản nguyên. Hủy đạo quả. Đây là đạo chi kiếp. Cực độ khủng bố. Trực chỉ căn bản. Không giống tầm thường thiên kiếp đồng dạng. Tại bên ngoài thiên địa nhấc lên kinh thế ôm đồm. Lại trực tiếp tại bên trong đạo quả bắn ra. Vô khổng bất nhập. Phàm là có một tia không viên mãn. Đều sẽ trở thành đạo kiếp điểm công kích. Một khi thủ không được. Liền sẽ nguyên thần bị diệt sát. Hóa đạo ở trong thiên địa. Chỉ có tiến không có lui. Mặc dù cơ hoàn vũ bây giờ công tham tạo hóa. Ở trong hồng trần liền độ lục thế. Hắn đạo và pháp cũng không thể nói là không có chút nào sơ hở. Giờ phút này bị dần dần nhằm vào. Nhóm căng đảo hư. Cơ hoàn vũ nói là to lớn. Bao dung vũ trụ sinh diệt tạo hóa. 49 chi đạo trình bày thiên địa chí lý. Nhưng mà chính là bởi vì quá mức uyên bác. Bản thân cần vô lượng thời gian đi suy nghĩ. Hắn mấy trăm năm đi đến một bước này. Có quá nhiều dấu giếm tại chỗ sâu nhất sơ hở. Tại đạo kiếp phủ xuống trong nháy mắt. Tất cả khuyết điểm đều bộc phát. Hắn đã mất đi nguyên bản khống chế. Đại đạo cùng nổi lên. Lẫn nhau công phạt. Như cái kia mở ra cùng phá diệt nói. Hư ảo cùng chân thật pháp. Mỗi loại nói đều lấy thân thể là chiến trường. Tiến hành thảm thiết giao phong. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài. Không nói có thể hay không đột phá cảnh giới. Sinh tử đều là vấn đề. Ông. Cơ hoàn vũ không vui không buồn. Ý niệm chuyển động ở giữa. Cái này bản nguyên trong không gian vô số đạo ngấn bay múa. Từng đầu đạo văn. Từng mai ký hiệu. Từng cái chữ cổ. Đều là giới này vô lượng sinh linh sở tham sở ngộ. Còn có thiên địa bản nguyên chi bí. Bọn chúng như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hướng về cơ hoàn vũ hội tụ. Đi di bổ tất cả đạo không đủ. Hắn giống như là tĩnh quan toàn bộ thế giới mở ra. Diễn hóa, thấy rõ tạo hóa lưu truyền. Làm hết thảy đều là viên mãn. Đạo kiếp chạm không thể chạm. Hắn đánh xuyên tất cả gông cùm xiềng xích. Nhảy lên, cực điểm thăng hoa. Giữ đạo hợp chân. Giờ khắc này, hắn chính là đạo. Nói chính là hắn. Một loại dài tức giận bất hủ cơ bắn ra. Uy áp thiên địa càn khôn. Chấn động cổ kim tương lai. Luyện hư, hợp đạo, một tiếng hét, đạo âm chấn thế, trong chốc lát đè ép tất cả tu sĩ tự thân đạo quả. Phảng phất có một loại nào đó đại đạo ở nhân gian quanh quần. Trong chiến đấu bất tử thiên hoàng triệt để biến sắc, cảm nhận được loại kia khủng bố tuyệt luân đại thế. Tự thân thần thức đều run rẩy động, Đây là có thể vì đó mang đến sinh mệnh nguy cơ lực lượng. Hắn khó có thể tin tới cực điểm. Làm sao có thể? Này cảnh liền là hợp đạo cảnh. Cơ Hoàn Vũ trong miệng khẽ nói. Cùng đế cùng hoàng cùng cấp. Lấy nói mà xưng tôn. Nếu có người dùng phương pháp này mà thành nói. Liền có thể coi là đạo tôn. Đây là đang khi chức tu hành pháp trên căn bản thăng hoa. Là cảnh giới tăng lên. Cũng là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Dù cho là thông thường tu sĩ. Đi đến cái này một cảnh giới. Cũng có thể tại trong hồng trần bất hủ. Bởi vì. Cái kia bất hủ chi linh sẽ cùng đạo quả trùng hợp. Thậm chí có một bộ phận kết hợp với nhau. Không còn là phân chia hai cái bộ phận. Cảnh giới này. Cũng có thể chia làm 9 cái tiểu cảnh giới. Cách làm liền để cho cái kia bất hủ chi linh triệt để cùng tương hợp. Một cảnh giới. Chính là có thể so với hồng trần tiên con đường một lần thuế biến. Chỉ là. Nhiều hơn một cái ưu thế. Để người minh ngộ tu hành phương hướng. Biết nên như thế nào đi làm. Cơ Hoàn Vũ nắm chắc trạng thái bản thân. Bất hủ chi linh cùng đạo quả tương hợp. Đột phá tu vi một khắc này chính là vượt qua 7 cái tiểu cảnh giới hắn hoàn thành đột phá trong. Nháy mắt, cả người hết thảy tất cả đều được thăng hoa. Bản nguyên cực điểm mà biến. Mở ra đời thứ 7. Hắn tích lũy quá mức thâm hậu. Tại cực đạo lĩnh vực đi ra quá xa. Còn có một giới đạo ngân vì đó chấn nhiếp lấy. Sinh sinh vỡ vụn tất cả gông cùm xiềng xích. Cơ Hoàn Vũ cảm nhận được một loại hình thần đều diệu. Có thể phù hợp trải rộng vạn hóa. Đâu đâu cũng có chi đại đạo. Vừa nghĩ liền có thể xuất hiện hàng trăm vạn ức chi hóa thân. Xếp đặt càn khôn. Quậy tung đại giới. Càng có thể tụ là thành hình. Tán là thành khí. Hạo kiếp bất tử. Thọ tề thiên địa. Giờ phút này ý hắn niệm chuyển động. Cảnh giới này chỗ có bản năng phát động, phù hợp tại đạo chi lưu chuyển bên trong. Động một tí chính là bao phủ rộng lớn đại giới, nắm chắc vô tận chúng sinh chi tâm linh. Không cần cố ý đi làm, từng cái sinh linh tinh thần ba động đều biết hiện ra trong lòng của hắn. Biết bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, thiên địa vạn vật vận chuyển quỹ tích không ở huyền bí. Một lá dụng biết thiên hạ thu, hắn nhìn chăm chú thời gian trường hà. Hướng về tương lai nhìn ra xa, mà ở cái kia phân chia ra vô số có thể thời gian nhánh sông bên trong. Cũng có rất nhiều hắn trở về thủ, mỉm cười không nói, chân chính đặt chân tại đạo tôn cảnh giới. Cơ Hoàn Vũ thời không luân hồi pháp cũng đã nhận được thăng hoa. Có một loại lột xác dấu hiệu, không cần đi chủ động thi triển loại này pháp, ý chí của hắn bản năng đánh liền phá thời không giới hạn. Cảm ứng được tương lai hắn. Mà cái kia tương lai hắn, cũng có thể lần theo mối liên hệ này, cùng bây giờ Cơ Hoàn Vũ chỗ cộng minh. Đương nhiên cái này tương lai đều không phải là định số, mà là ở vào không ngừng bên trong biến động, vì vậy hắn có thể cảm ứng được, nhưng cũng khó mà thay đổi gì. Chỉ là cái này cũng đã trải qua là không như bình thường. Có một loại siêu phàm thị giác, cái này vô số hắn có thể liên hợp lại cùng nhau. Vậy sửa đi làm được thể ngộ là chung. Mỗi trong nháy mắt, đạo hạnh của hắn đều đang nhanh chóng tinh tiến bên trong. Không giống tu sĩ bình thường như thế. Càng đến cảnh giới càng cao hơn. Tiến hành tu hành càng là gông cùm xiềng xích trùng điệp. Đáng tiếc, chỉ là ảo giác mà thôi. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Muốn phá vỡ thời gian quỹ tích. Nơi nào sẽ là chuyện dễ dàng đâu. Mặc dù có thể cảm ứng rất nhiều tương lai bản thân. Nhưng là muốn đem cái kia thể ngộ đưa đến tới. Vạn không còn một. Có lẽ đi đến càng thêm cao xa cảnh giới. Vấn đề này mới có thể đạt được giải quyết. Cơ Hoàn Vũ thân ảnh từ cái không gian này chậm rãi phai. Mờ xuống dưới. Mơ tưởng xa vời. Không được. Hiện tại. Đến rồi chấm dứt nhân quả thời điểm. Chấm chấm. Thế giới kỳ dị. Giờ phút này chư hoàng cùng nổi lên. Kịch liệt chém giết. Từ so sánh thực lực mà nói, bất tử thiên hoàng một phe là chiến cuộc thượng phong. Tại vô thủy đại đế còn muốn trấn áp lưỡng giới thông đạo thời điểm. Đạo đình một phương liên thủ mặc dù cầm trong tay nhấc lên. Vẫn là ở thế yếu. Vừa đánh vừa lui. Chẳng qua là khi Cơ Hoàn Vũ khí tức hoành áp thiên địa ở giữa lúc. Bất Tử Thiên Hoàng cũng cảm giác được không ổn. Loại trực giác này sau đó một khắc ứng nghiệm. Cửu đại cường giả quật khởi. Khí tức tăng vọt, chấn nhiếp giữa thiên địa. Đạo tôn chi danh, hôm nay mới xem như danh chính ngôn thuận. Thái Dịch cười to, đế khí chấn động càn khôn. Uy thế như vậy cùng lực lượng xa xa bao trùm tại đồng dạng đế cùng hoàng phía trên. Thậm chí có thể cùng Bất Tử Thiên Hoàng sinh sinh đối đầu vài chiêu. Ầm ầm, tiên thiên ngũ thái lưu truyền, từ Thái Dịch mà tới Thái Cực, diễn hóa vũ trụ mở ra. Giờ phút này vậy do giới bích bên ngoài tràn vào hỗn độn khí đều sụp đổ ra. Hóa thành vô lượng tiểu thế giới, ẩn chứa đạo cùng pháp, hướng về phía trước chấn sát. Vạn cổ đại đạo không biết gào thét, răng rắc, thiên hoàng ngạo thế, như là trời xanh ý chí. Chư thiên quy tắc hóa thành thiên đạo chi đao, chém rách thương khung, chém nát không biết bao nhiêu cái mở ra ra thế giới. Càng là hướng về Thái Dịch chân thân đánh tới. Nhưng mà, hắn uy năng cũng chính là như vậy. Thái Dịch một chiêu không hóa giải được, nhưng là chiêu thứ hai đưa ra, cùng hoàn toàn tiêu diệt. Bản tôn đặt chân tại đạo tôn chi cảnh, hắn cũng đồng thời chiếm được thăng hoa. Đạo hạnh tinh tiến, chiến lực xuất hiện cực hạn thuế biến. Hơn nữa nhân vật như vậy còn không phải một cái, mà là chín cái. Bọn hắn cùng một chỗ bộc phát, trong chốc lát liền lật về thế yếu. Mạnh như Bất Tử Thiên Hoàng cùng giới này bản thổ người mạnh nhất đều động dung. Các ngươi là ai xưng tên ra? Giới này lãnh tụ hét lớn. Chiến qua đánh rơi tinh hà, quấn quanh lấy hủy diệt đạo tác, nhưng là giờ phút này lại bị ngăn cản. Một thanh tiên kiếm giữ tại một cái tuổi trẻ thân ảnh bên trên, chém ra cái thế nhất kiếm. Ầm ầm, ánh kiếm màu đỏ ngòm ở trong vũ trụ tung hoành, trong đó chìm nổi lấy giết chóc, phá diệt lực lượng, lao nhanh tàn phá bừa bãi, bể nát hết thảy trật tự. Cái thế sát đạo giờ khắc này nhưng phàm là ngăn cản ở phía trước, đều bị sinh sinh đánh xuyên, vỡ nát, nghiền thành là bột mịn, phá diệt trở thành hư vô. Ầm ầm, nhất kiếm một qua, ở trên vòm trời va chạm ra nhất ánh sáng chói mắt, chiếu ở trong thiên địa, lạnh tại trong lòng chúng sinh, như là mở ra thời đại mới thanh âm bạo phát, vốn đã phá toái thế giới đều ở gào thét, hủy diệt dòng lũ ở trong vũ trụ trùng kích. Tăng thêm thiên địa tàn phá, đông đông đông, lục ngày đang lùi lại, chiến lực của hắn trung quy là hơi kém một chút, trong quyết đấu rơi vào hạ phong, nhưng là cả người lại không hư hao chút nào. Cong, tiên kiếm cầm ngang, kinh khủng sát phạt ý chí khuếch tán, lục ngày chiến ý ngút trời, không sợ hãi, ta là ai, người có thể xưng ta là đệ cửu đạo tôn, hắn phát ra thét dài. Hiện ra cái thế sát phạt lực, đánh giết tới đằng trước. Chúng ta chính là đạo đình, chín đạo tôn, tám quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.